Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, uống thuốc độc. Canh 1, Lý Tinh Hà một thân thanh sam lỗi lạc lạc, bình tĩnh ôm một cái quyền. Sống hay chết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Sở Ly lắc đầu bật cười, tức giận độ, đi theo ta a, chúng ta hảo hảo nhờ một chút, lại quyết định sinh tử của ngươi. Lý Tinh Hà ôm một cái quyền theo hắn hướng trên núi đi đến. Sở Ly cho Đồng Kiến Tâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý bảo một khối đi. Đồng Kiến Tâm lại lắc đầu. Hắn hiếu kỳ nhìn về phía Bàng Hồi. Lại nhìn xem Chu Đôn Lễ. Muốn biết sư phụ xử trí như thế nào cái này Bàng Hồi. Hắn nghe được đi ra cái này Bàng Hồi cùng sư phụ giao tình thâm hậu. Lại dẫn người phá vỡ trận pháp. Phản bội sư phụ, hắn tức giận không thôi. Muốn xem sư phụ như thế nào giết cái này Bàng Hồi. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này sư huynh nha. Thật đúng là tâm tư đơn thuần. Đồng Kiến Tâm chằm chằm vào Bàng Hồi. Hai mắt sáng ngời. Bàng Hồi cùng Chu Đôn Lễ liếc nhau. Lộ ra đắng chát dáng tươi cười. Chu huynh, ta có một chuyện muốn nhờ. Xấu hổ không dám nhận. Chu Đôn Lễ lạnh lùng nói. Bàng Hồi thở dài một hơi nói. Ta có một tôn. Bàng sĩ cập. Thực có thiên tư tung hoành. Kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Không thua tại lệnh đồ Sở Ly. Chu Đôn Lễ nhíu mày. Bàng Hồi nói. Nhưng hắn cho dù lại thiên tài. Có các ngươi dẫn tiên sơn. Hắn cuối cùng không ngày nổi danh. Khó lên trời thần. Ngươi là vì hắn mà phản bội ta. Chu Đôn Lễ nhíu mày. Bàng Hồi chậm rãi gật đầu. Nếu không có vì thế, bằng những cái thứ này cổ động cùng uy hiếp, ta sao có thể ra tay. Ngoặc kép, được rồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này. Chu Đôn Lễ khẽ nói. Bàng Hồi lộ ra dáng tươi cười. Sĩ cập ngày sau tựu xin nhờ cho Chu huynh rồi. Thay ta chiếu cố hắn. Xem tại chúng ta một hồi giao tình phân thượng. Không cần. Chu Đôn Lễ khoát tay nói. Người đi đi, lúc này đây coi như xong. Bàng Hồi mỉm cười. Ta biết ngay Chu huynh sẽ như thế. Chu Đôn Lễ hừ một tiếng nói. Xem tại chúng ta giao tình phân thượng. Ta có thể tha thứ ngươi một lần. Nhưng tiếp theo chúng ta tựu không giảng giao tình. Không có có lần nữa rồi. Bàng Hồi lắc đầu. Chỉ chính mình ngực. Ta không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình phản bội chúng ta giao tình. Cho nên mới trước khi ta đã ăn vào ngũ suy tán. Ngũ suy tán. Chu Đôn Lễ trầm giọng nhíu mày. Ngươi điên rồi a. Bàng Hồi nói. Chu huynh mà chết, ta liền làm bạn. Chu huynh như sinh, tiểu đệ cháu trai tựu nắm ngươi chiếu cố. Ta muốn đi trước một bước rồi. Chu Đôn Lễ tiến lên một bước, bắt được cổ tay hắn. Một cỗ nội lực tìm kiếm. Sắc mặt biến hóa. Ngươi thực không muốn sống chăng? Là, Bàng Hồi nhẹ nhàng thở dài nói. Không biết Chu huynh có thể tha thứ ta lúc này đây? Không biết, Chu Đôn Lễ lắc đầu. Bàng Hồi lại lộ ra hài tử giống như dáng tươi cười. Chu huynh cũng biết, ta cả đời này vui sướng nhất thời gian là lúc trước chúng ta liên thủ lưu lạc thiên hạ thời gian. Khi đó, chúng ta vô ưu vô lự, tiêu diêu tự tại, chứng kiến người xấu liền giết. Chứng kiến chuyện bất bình liền quản, tùy hứng hào khí, hạng gì tự tại, Chu Đôn Lễ bất vi sở động. Bàng Hồi thở dài một hơi, luận bàn võ công, luận bàn trận pháp, tâm tình chuyện thiên hạ, xa muốn tương lai, chưa từng nghĩ đến ngươi sẽ trở thành dẫn tiên sơn sơn chủ. Ta sẽ trở thành thái nhất cung trưởng lão. Chu Đôn Lễ âm thầm thở dài, thế sự xác thực vô thường. Lúc trước bọn hắn tìm tới của ta thời điểm, ta một mực tại dãy dụa, cuối cùng nhất hay là không lay chuyển được trong lòng mình cửa ải này. Thiên hướng cháu mình, Bàng Hồi sắc mặt lại nhanh chóng hôi bại xuống dưới. Trên mờ u bàn tay xuất hiện từng khối hoàng ban. Những hoàng ban này nhanh chóng mở rộng, cuối cùng nhất bao trùm quanh thân làn da. Sau đó làn da nhanh chóng thối rữa, phát ra trận trận mùi hôi. Một trận gió thổi tới, hắn tóc tuôn rơi bay xuống, trống trơn đỉnh đầu cũng nhanh chóng thối rữa. Làn da về sau tiếp theo là huyết nhục, nhanh chóng thối rữa, tựa như tịch như bị hòa tan. Bàng Hồi có chút cố hết sức thở dài. Nhưng phản bội Chu huynh, ta cũng tự tuyệt ở lại thế gian ý niệm trong đầu. Trước khi đi ăn vào ngũ suy tán, hôm nay đã nhập ngũ tạng lục phủ. Thần tiên khó cứu, ngũ suy tán, chấm ngoặc kép, Chu Đôn Lễ thở dài một hơi nói. Người đây cũng là tội gì? Một kiếm lau cổ mình thật tốt, thụ nhiều như vậy tội làm gì? Bàng Hồi trên mặt da thịt dĩ nhiên thối rữa, lộ ra tùm bạch cốt, nhìn không ra biểu lộ, một đôi mắt lại bình tĩnh mà thản nhiên, không có chút nào đã bị thống khổ lúc dãy giụa cùng điên cuồng. Bình tĩnh chịu chết, Chu Đôn Lễ tay phải gân xanh bí lên, cuối cùng nhất hay là không có ra tay. Ngũ suy tán chính là lấy tự thiên nhân ngũ suy danh tiếng. Thực là thiên hạ hiếm thấy kỳ độc, thiên thần cao thủ ít sẽ trúng độc, bởi vì đối với nguy hiểm có nhạy cảm trực giác, độc khẽ dựa gần dễ đi có thể phát giác, không cách nào giấu giếm được, dù cho hợp lại chi độc cũng đồng dạng, thiên thần cao thủ coi như là bách độc bất xâm, nhưng thế gian luôn luôn ngoại lệ, ngũ suy tán là thiên thần không cách nào chống cự kỳ độc, đến từ chính thiên ngoại thiên. Tuân theo tại thiên ngoại thiên linh khí chỗ ngưng tụ, lại dùng thiên ngoại thiên luyện dược chi chuẩn luyện tập thành. Là thiên ngoại thiên đẳng cấp cao thiên nhân cũng không cách nào chống cự loại độc này. Này giới thiên thần càng khó. Bàng Hồi dĩ nhiên không thể nói chuyện. Bình tĩnh ánh mắt chằm chằm vào Chu Đôn Lễ. Như tịch như hòa tan giống như từng điểm thối rữa xuống dưới. Một canh giờ về sau rốt cục chỉ còn lại có một khung bạch cốt khô lâu. Cuối cùng nhất một đạo quang bắn hướng lên bầu trời. Thiên môn chậm rãi hiện ra. Mở ra về sau hắn đứng ở ngoài cửa ôm quyền chắp tay thi lễ. Lại quay người chui vào. Chu Đôn Lễ không có ôm quyền đáp lễ. Chỉ là bình tĩnh nhìn hắn tiến vào thiên môn. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Đồng Kiến Tâm có chút không cam lòng mà nói. Như vậy tự tha thứ hắn. Ngươi cho rằng đâu? Chu Đôn Lễ bình tĩnh hỏi. Đồng Kiến Tâm nhìn không ra hắn hỉ nộ, thực sự không ở ý cái này. Hắn nói chuyện cho tới bây giờ đều là theo tâm mà nói. Mặc kệ đối phương sắc mặt như thế nào, cho dù là đối với sư phụ Chu Đôn Lễ, hắn như vậy chết, đi thiên ngoại thiên làm theo sống, còn có thể cùng sư phụ gặp mặt, cùng không chết có cái gì khác biệt. Đồng Kiến Tâm hừ một tiếng nói, quá tiện nghi hắn đi à nha. Vậy ngươi nói nên làm như thế nào? Chu Đôn Lễ hỏi. Đồng Kiến Tâm nghĩ nghĩ. Có lẽ tự tay giết hắn đi. Mới tính toán giải hận. Hắn ăn vào ngũ suy tán. Chỗ thụ khổ có thể so sánh một kiếm giết thống khổ gấp trăm lần. Hơn nữa cái lúc này đi thiên ngoại thiên thế nhưng mà một kiện khổ sự tình. Chu Đôn Lễ lắc đầu nói. Kiến Tâm, ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Sư phụ cứ việc phân phó. Đồng Kiến Tâm đạo, Chu Đôn Lễ nói, đi xem đi Thái Nhất Cung, đem bảng sĩ cập nhận lấy. À, Đồng Kiến Tâm khẽ giật mình, vội hỏi, sư phụ, muốn đem cháu của hắn tiếp đến chúng ta dẫn tiên sơn. Là, Chu Đôn Lễ chậm rãi gật đầu, như thế nào, ngươi có nghĩ cách, sư phụ, Đồng Kiến Tâm nói, ta cảm thấy không ổn. Vì sao không ổn? Chu Đôn Lễ hừ một tiếng, giận tái mặt đi, Đồng Kiến Tâm nói, hắn dù sao cũng là Bàng Hồi cháu trai, Bàng Hồi tựu là chết ở chúng ta trên tay, tính toán là cừu nhân, còn nữa nói hắn là Thái Nhất Cung đệ tử, đến chúng ta trên núi tính toán chuyện gì xảy ra, hôm nay thiên hạ đại loạn, đứng ở dẫn tiên sơn an toàn hơn, huống hồ tu luyện cũng càng nhanh, Chu Đôn Lễ đạo, đã hắn là thiên tài. Vậy thì cho hắn tốt hoàn cảnh, xem hắn có thể trưởng thành đến một bước kia, sau đó chờ hắn trả thù chúng ta dẫn tiên sơn. Đồng Kiến Tâm nói, sư phụ, vạn nhất hắn đúng như sư đệ như vậy kỳ tài, đối với chúng ta dẫn tiên sơn uy hiếp cũng không nhỏ. Không phải còn ngươi nữa sư đệ tại nha, Chu Đôn Lễ đạo, Đồng Kiến Tâm nói, cái kia sư phụ tội gì cho sư đệ làm cho cái cừu nhân. Hắn vạn nhất thực lợi hại như vậy, ta có thể đánh không lại. Vạn nhất đem ta giết đi làm sao bây giờ? Ha ha, chấm ngoặc kép, Chu Đôn Lễ cười rộ lên. Cái này đồ đệ thật đúng là thẳng thắn. Có cái gì thì nói cái đó. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.